Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, tuyển nhận chủ bá. Ân Tư Đạp Ma Pháp Học Viện cửa chính, Dương An ngồi trên phi xa mặt, Lâm Lôi cùng Bối Bối đứng tại phi xa bên cạnh. Dương An nói, Lâm Lôi, ngươi đã là thất cấp ma pháp sư, hội xin tốt nghiệp a? Đúng, Lâm Lôi nói. Dương An biết, Lâm Lôi trở thành song hệ thất cấp ma pháp sư về sau, hội chính thức quật khởi, trở thành thần thánh đồng minh thượng lưu nhân vật, liền phân lai quốc vương đều đối với hắn lễ ngộ có thừa. Dương An cùng Lâm Lôi nói hai câu, lần nữa khởi động xe chạy nhanh. Bối Bối gặp Dương An mở xe rời đi, có chút hâm mộ nói, lão đại, chúng ta cũng mua chiếc xe đi. Đi, Lâm Lôi nói, hắn không có nói mua, cũng không có nói không mua. Dương An lái xe trở lại phủ đệ, vừa vặn đụng phải Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhìn thấy Dương An về sau, hỏi nói, Lâm Lôi tình huống còn tốt đó chứ? Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hắn đã tốt hơn nhiều. Đương nhiên, lấy Lâm Lôi tính cách, không có khả năng hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, đau lòng cần thời gian chữa trị. Gia Lỗ cười nói, ta liền biết, lão tam hội tốt. Sau đó, Dương An lại cùng Kiều Trì, Lôi Nặc hai người chào hỏi. Kiều Trì đã là cửu cấp ma pháp sư, lại là Dương An bằng hữu, hắn tại Ngọc Lan Đế quốc địa vị phi thường cao, Lôi Nặc tương đối là ít nổi danh, hắn tại quân đội thí luyện. Gia Lỗ một mực đánh giá Dương An lấy xe chạy nhanh. Hắn gặp Dương An cùng Kiều Trì, Lôi Nặc nói dứt lời, hỏi nói, Dương An, đây là vật gì? Luyện kim đồ vật. Dương An nói một câu, phản hỏi nói, làm sao lại muốn làm xe chạy nhanh sinh ý? Gia Lỗ nói, thì ngươi cái này xe chạy nhanh tạo hình cùng công năng, ta dám khẳng định, Ngọc Lan đại lục quý tộc đều muốn có một cỗ. Ha ha, Dương An cười nói, ngươi biết cái này xe chạy nhanh chân thực năng lực sao? Gia Lỗ trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, đồng thời, dùng tay vuốt ve lấy xe chạy nhanh, nói, ngươi cái này xe chạy nhanh trừ có thể bay bên ngoài, còn có hắn năng lực. Dương An nói, loại này xe chạy nhanh có 9 phẩm cấp, ngươi mở ra nhất phẩm xe chạy nhanh ra ngoài, có thể đâm chết nhất cấp ma thú, mà xe chạy nhanh không hư hao chút nào. Nếu như ngươi mở ra cửu phẩm xe chạy nhanh đi ma thú sơn mạch, ngươi có thể trực tiếp đâm chết cửu cấp ma thú. Ngoài ra, ma thú sơn mạch cây cối, núi đá, ngươi muốn làm sao đụng thì làm sao đụng. Hà Tiểu Ngọc nghe được Dương An nói chuyện, cười khẽ nói, Dương An, ngươi đây là xe điện đụng sao? Ếch, Dương An im lặng. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người lại ở vào trong rung động. Qua một hồi lâu, Gia Lỗ nói, Dương An, loại này xe chạy nhanh quá tốt, bảo lợi a. Kiều Trì hỏi nói, Dương An, cái này bay tốc độ xe như thế nào? Cùng sơ cấp thánh vực cường giả tốc độ phi hành tương đương. Dương An nói, không tệ. Kiều Trì tán thán nói, lúc này, hắn đều muốn mua một cỗ xe chạy nhanh, chính mình lái về Ngọc Lan Đế Quốc. Lôi Nặc nói, Dương An, loại này xe chạy nhanh bao nhiêu tiền? Dương An nói, cái này xe chạy nhanh là theo phẩm cấp đến định giá. Cửu phẩm xe chạy nhanh tương đương với một khỏa thánh vực ma tinh giá trị. Ếch, Lôi Nặc mắt trợn tròn, phiền muộn nói, tính toán, loại xe này, ta mở không nổi. Gia Lỗ cười nói, Lôi Nặc, ngươi có thể mở nhất phẩm xe chạy nhanh a? Quên đi. Lôi Nặc lắc đầu, nói, nhất phẩm xe chạy nhanh tại thành trì bên trong mở một chút vẫn được, nếu như lái đi ra ngoài thì không an toàn. Dương An nói, như vậy đi, ta đưa các ngươi 3 chiếc cửu phẩm xe chạy nhanh, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người giật mình, nói, Dương An, ngươi quá hào khí. Dương An gặp Gia Lỗ nhìn mình, hắn biết Gia Lỗ ý tứ, nói, Gia Lỗ, không phải ta không muốn làm xe chạy nhanh sinh ý, mà chính là Ngọc Lan Đại Lục không có cường đại luyện kim thuật sĩ. Luyện chế không ra loại này xe chạy nhanh, Gia Lỗ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đáng tiếc, đồng thời, hắn cũng minh bạch, nếu để cho Dương An ngày ngày luyện chế xe chạy nhanh. Cái kia Dương An cũng không cần làm hắn sự tình. Ban đêm, Dương An nằm ở trên giường, dùng tâm niệm hỏi hệ thống, tiên nữ, ta nhân quả chi lực có bao nhiêu? Có thể cường hóa sao? Hệ thống không nói gì, mà chính là truyền cho Dương An một số tin tức. Một lát sau, Dương An nói, thật không nghĩ tới, chu dài cái kia vạn giới trực tiếp cũng có thể giúp ta tích lũy nhân quả chi lực. Chiếu tình huống này đến xem, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể cường hóa. Sau đó, Dương An cho Chu Dai gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Chu Dai thì phàn nàn nói, Thiên đế đại nhân, ngài rốt cục nhớ tới tiểu nữ tử. Dương An giải Chu Dai tính cách, muốn cùng nàng đùa giỡn một chút. Thế nhưng là, làm Dương An nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc lúc, lại đè xuống thầm nghĩ nói chuyện. Nói, Chu Dai, gần nhất tình huống còn tốt đó chứ. Coi như thuận lợi đi. Chu Dai nói, bất quá, cũng là thiếu chủ bá. Dương An biết Chu Dai muốn tìm cái gì dạng chủ bá. Hắn ngẫm lại, nói, Chu Dai, người biết Fairy Tail sao? Biết a, đoạn trước thời điểm, rất nhiều người nhìn bộ này anime, ta cũng nhìn qua một lượng tập hợp. Chu Dai nói, Dương An hỏi nói, ngươi nói, nếu để cho Mira, Ngả Lộ Toa, Lệ Toa Na, Nạp Tư, Ấm Đế bọn họ tới làm chủ bá, có thể sao? Chu Dai nghi hoặc nói, Dương An, ta đối Fairy Tail không hiểu, ngươi nói những nhân vật này đều là mạnh đại ma pháp sư a. Bọn họ sẽ đồng ý làm chủ bá. Ném chỗ tốt, Dương An phun ra bốn chữ. Hì hì, Chu Dai cười nói, minh bạch. Chu Dai hành sự hùng hùng hổ hổ. Sáng sớm hôm sau, Chu Dai sau khi rửa mặt thì cho Dương An gọi điện thoại. Dương An mơ mơ màng màng tiếp thông điện thoại, nói, uy, có chuyện gì sao? Chu Dai vừa nghe đến Dương An thanh âm, liền biết hắn còn đang ngủ. Hô nói, Dương An, ngươi không phải nói hôm nay mang ta đi Fairy Tail thế giới sao? Làm sao còn không có rời giường? Dương An tùy ý nói, ta chỗ ở thế giới cùng trên địa cầu có thời gian kém. Ta bên này còn không có hừng đông. Nằm tại Dương An bên người Hà Tiểu Ngọc dùng tóc vuốt Dương An mặt, cười khẽ nói, Dương An, ngươi liền sẽ nói lung tung, là ngươi muốn ngủ muộn. Ngươi xem một chút bên ngoài, thái dương đều thăng lên cao. Chu Dai ăn một số đan dược, đã đạt tới hóa kính, tai thính mắt tinh, có thể rõ ràng nghe được Hà Tiểu Ngọc nói chuyện. Nàng nói, tốt, trước không nói với ngươi, ngươi nhanh lên rời giường. Dương An, Hà Tiểu Ngọc, Chu Dai ba người tới Fairy Tail thế giới về sau, đều hiếu kỳ đánh giá cái thế giới này. Dương An nói, trước đây ít năm, ta tới qua mấy lần, không biết Nạp Tư bọn họ thế nào. Chu Dai đánh đo một cái này huyền bí ma pháp thế giới. Nói, Dương An, sớm biết nhị thứ nguyên thế giới là cái dạng này, ta liền đi nhị thứ nguyên thế giới tìm chủ bá. Dương An cười nói, ngươi vốn cho là nhị thứ nguyên thế giới là cái dạng gì? Chu Dai nói, ta cho là bọn họ đều là thế giới 2D người. Khác với chúng ta, làm sao có thể? Dương An nói, nơi này cũng là một cái hoàn thiện thế giới. Sinh hoạt người đều là có máu, có thịt người. Ân, cái kia Mira cô nương so anime bên trong đẹp mắt gấp 1 vạn lần. Còn có, Nả Lộ Toa cũng vô cùng xinh đẹp, vô cùng gợi cảm. Bất quá, cái này Ngả Lộ Toa có chút ngốc manh. Dương An còn muốn tiếp tục nói, đột nhiên cảm giác mình bên hông truyền đến quặn đau. Dương An xấu hổ nói, Tiểu Ngọc, các nàng thật rất xinh đẹp, cũng rất có tính cách, một hồi dẫn ngươi đi nhìn xem. Hừ, Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, nói, sao ta xinh đẹp không? Sao ta tính cách tốt đúng không? Chu Dài nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc ăn dấm, cười khẽ nói, Tiểu Ngọc muội muội, cái này Dương An có thể hoa tâm, ngươi nếu coi trọng một điểm nha, ta mới không mặc kệ nó. Hà Tiểu Ngọc nhàn nhạt về một câu, cùng Chu Dài tiến tới cùng nhau. Hai người vừa nói vừa cười. Chu Dài tỉ tỉ, ngươi nói, cái kia Mira thật rất xinh đẹp sao? Đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Chu Dài nói, đối với ma pháp thế giới, nàng cũng phi thường tò mò. Bất quá, nàng đối fairy tale thế giới giải không nhiều, chỉ biết là mấy cái nhân vật chủ yếu. Một lát sau, Dương An, Hà Tiểu Ngọc, Chu Dài đi vào fairy tale công hội. Dương An nghe được công hội bên trong ồn ào thanh âm, cảm thán nói, nơi này hoàn toàn như trước đây náo nhiệt a. Dương An vừa mới dứt lời, fairy tale công hội bức tường đột nhiên nổ tung, một người từ bên trong bay ra ngoài, mắt thấy liền muốn đụng vào Hà Tiểu Ngọc theo Chu Dài. Dương An tâm niệm nhất động, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đúng lúc này sự tình kỳ dị phát sinh. Một cái toàn thân tràn ngập hỏa diễm nhân theo fairy tale công hội bay ngược ra đến. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, song song đụng bay, Chu Dài sững sờ đứng tại chỗ, nói, đây cũng quá loạn a. Dương An nghĩ, đây là Tiểu Ngọc vận khí, vẫn là trùng hợp. Trong khoảng thời gian này, Dương An có ý khảo nghiệm qua Hà Tiểu Ngọc vận khí, như để Hà Tiểu Ngọc đột nhiên vọt tới lập tức giữa đường. Nhưng mà, làm xe muốn đụng vào Hà Tiểu Ngọc thời điểm, tổng sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Như, trên đường cái đột nhiên xuất hiện một cái hố trời, xe hơi đột nhiên chìm xuống. Lại như, xe đột nhiên mất linh, thay đổi phương hướng, nạp tư bò sau khi thức dậy, một mặt sưng đỏ, kinh ngạc nhìn lấy Dương An. Nói, Dương An, là ngươi, thần bí ma pháp sư. Ngay sau đó, nạp tư nói, Dương An, ta muốn cùng ngươi đánh một trầu. Ngươi chắc chắn chứ? Dương An cười nhạt nói, con mắt nhìn lấy nạp tư. Nạp tư bị Dương An thấy sợ hãi trong lòng, lập tức lại nghĩ, những năm này, ta đã mạnh lên rất nhiều. Sau đó nói, ta xuất thủ. Hỏa Long bào hao, nạp tư hô to một tiếng, trên tay dâng lên một đám lửa, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Dương An. Dương An nâng tay phải lên, để tay phải thành súng lục hình, sau đó hô nói, đánh ngươi chân. Chỉ gặp Dương An nhẹ giơ lên một chút tay phải, miệng bên trong phát ra súng vang lên âm thanh phanh. Ngay sau đó, một đạo bạch quang theo Dương An trên ngón trỏ bay ra ngoài, vừa vặn đánh vào nạp tư trên chân, để nạp tư chân một hồi. Nạp tư không phục, tiếp tục phóng tới Dương An. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải nhẹ giơ lên, nói, phanh, lại nhất thương. Nạp tư một cái chân khác bị Dương An đánh một chút, lại để cho hắn một hồi. Nạp tư điên, hô to lên tiếng, phóng tới Dương An. Dương An tay phải hơi nhảy, liền ngay cả phát ra súng vang lên. Nạp tư bị đánh đến toàn thân run rẩy. Chu Dài thấy tình cảnh này, cảm thán nói, ma pháp sư này da thật dày. Lại một lát nữa, nạp tư ma lực tiêu hao quá nhiều, rốt cục không còn khí lực, phiền muộn nói, vẫn là đánh không lại ngươi. Trải qua này nháo trò, toàn bộ fairy tale công hội người đều biết Dương An trở về. Lucy nhìn xa xa Dương An, nói, lại là cái kia thần bí mà mạnh đại ma pháp sư. Mira nói, hắn giống như càng mạnh, Green nói, một ngày nào đó, ta sẽ chiến thắng hắn. Dương An nhìn lấy những thứ này người quen biết vật, từng tái chào hỏi, lộ ra vô cùng nhiệt tình. Mira, ngươi lại biến xinh đẹp. Có tìm được hay không bạn trai a? Tạp Na, ngươi lại uống say. Nữ hài tử muốn ít uống rượu. Rutki, ngươi lại không mặc quần áo. Cái thói quen này muốn đổi. Không phải vậy, tìm không thấy bạn gái. Juvia đi đến Gray bên người, lộ ra hoạt si mê gái. Trai, trạng thái, nói, Gray đại nhân tìm không thấy bạn gái mới tốt. Ta có thể gả cho hắn. Ếch, Dương An vô cùng im lặng, nghĩ thầm, cái này Juvia không có cứu. Chu Dài nhìn lấy muôn hình muôn vẻ ma pháp sư, vui vẻ cười nói, Dương An, những người này đều rất lợi hại có cá tính, rất lợi hại hoạt bát, rất lợi hại thích hợp làm chủ bá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.